Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đa Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 27. Danh chấn thiên hạ. Khi hai người xách theo hai con cá chép tươi sống, đuôi còn quẩy quẩy mà thong thả dạo bước vào thành, trời chiều đã ngả về tây. Tiểu Hoàng rốt cuộc cũng phát hiện ra Tư Đồ là một người cực kỳ vô duyên với loài cá. Câu đến quá ngọ mà vẫn chẳng thấy con cá nào cắn câu. Ấy vậy mà khi y cầm cần, chỉ một lúc thôi đã câu được cả mấy con. Xem chừng dù cho năm xưa Mộc Lăng không rắc hồ tiêu xuống sông, Tư Đồ cũng không thể nào thắng được. Vừa dắt ngựa vừa cầm cá, hai người họ dung dăng dung dẻ đi qua cửa thành. Mọt Sách biết nấu cơm không? Tư Đồ đột nhiên hỏi. Tiểu Hoàng ngước mặt nhìn hắn mỉm cười. Biết hả? Tư Đồ có vẻ mừng rỡ. Trở về làm món cá đi. Ừ. Tiểu Hoàng tươi cười gật đầu. Nhưng khi y ngoái nhìn lại, phát hiện ra trên đường có rất nhiều người đang nhìn ngó mình. Từ lúc vừa vào thành, y đã nghĩ có gì đó không ổn. Dường như có rất nhiều người đang dõi theo y. Ban đầu y còn nghĩ rằng mình nghĩ lầm. Nhưng khi càng đến chốn đông người, cảm giác ấy càng rõ ràng. Thật ra Tư Đồ đã phát giác từ lâu, chỉ là tâm tư của hắn không đơn thuần như Tiểu Hoàng. Hắn nghĩ vì hai nam nhân thân mật như vậy cho nên người ta mới ghé mắt nhòm ngó. Nhưng rồi từ từ hắn cũng nhận ra chuyện không phải như thế. Nhĩ lực của hắn rất tốt, chợt nghe thấy nhiều tiếng người xì xầm to nhỏ. Gì mà người thần, bán tiên, các loại. Mày hơi nhíu lại, Tư Đồ phát hiện ra tình cảnh này không phải tầm thường. Lại thấy tiểu hài tử bên cạnh sắc mặt đỏ ửng, đầu cúi gằm không dám ngước lên, trong lòng càng cảm thấy bừng bừng lửa giận. Tư Đồ vốn dĩ không phải loại người nhã nhặn gì, hắn dừng phát lại ngay, tóm lấy một người qua đường gần đó, khiếp sợ đến mức người này kêu ai da một tiếng thảm thiết. Những người bao vây bọn họ nhìn ngó cũng bị Tư Đồ trừng lạnh, sợ đến mức cuốn cuồng tan rã. Không để ý đến những người khác, Tư Đồ lạnh giọng hỏi người bị hắn tóm. Các người nhìn cái gì? Không, không. Người qua đường ấy lắc đầu xua tay liên tục, những muốn bỏ chạy. À ha. Tư Đồ cười lạnh một tiếng, thấp giọng hỏi gã. Làm sao người biết y chính là Hoàng Bán Tiên? Hoàng bản. Gã ta cố sức nói. Trên hoàng bản có. Cái gì hoàng bản? Tiểu Hoàng không hiểu mà hỏi. Việc này trong thành chỗ nào cũng có dán trên hoàng bản. Lời còn chưa nói xong, người đã bị Tư Đồ vứt sang một bên. Quay lại kéo Tiểu Hoàng, Tư Đồ vừa sấn lên trước ngăn cản, vừa tìm kiếm xung quanh xem hoàng bản ở nơi nào. Quả nhiên phát hiện tại biển bố cáo cách đó không xa đang có một đám đông không ít người vây quanh. Thời gian ấy, mỗi khi nha phủ của châu huyện muốn bố cáo gì, hoặc giả triều đình muốn ban hoàng bản, đều dựng lên một tấm biển bố cáo ở khu vực náo nhiệt trong thành, rồi phái quan binh trông coi. Hoàng bản dán trên bố cáo, người biết chữ thì tự xem lấy, không biết chữ thì quan binh sẽ thuật lại cho họ. Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng đẩy đám đông ra mà tiến lên nhìn, thì thấy trên bố cáo bất ngờ xuất hiện một hoàng bản. Trên bản là bức họa của Tiểu Hoàng rõ mồn một, còn có một đoạn thi văn ca ngợi. Đại thể nói rằng Hoàng Bán Tiên có khả năng của thần nhân, tróc nã hoa yêu cho phủ Hàng Châu, bảo vệ bình an cho bách tính phen này. Hoàng thượng nghe đến việc này

Đồ mọt sách nhà ngươi, nói ta tốt thì có thể tính là người đầu tiên trong thiên hạ đó. Huynh thật sự là người tốt mà. Tiểu hoàng cãi lại. Ta cảm thấy như thế thật đó. Chúng ta tiếp tục nói về chuyện lúc người 18 tuổi thì hay hơn đó. Tư đồ cười đầy thâm ý. 18 tuổi tức là nhược quán rồi, là người trưởng thành rồi. Tiểu hoàng gật gật đầu, cười có hơi chút ngượng ngùng. Ừ, đúng vậy. Là người lớn thì phải làm một vài chuyện mà những đứa trẻ không thể làm được. Tư đồ tựa như hứng thú, mang tiểu hoàng kéo sát vào lòng ngực mình, thấp giọng nói. Đến lúc đó, ta sẽ dạy cho ngươi cách làm những việc mà chỉ người lớn có thể làm. Tiểu hoàng thành thật gật đầu. Được a. Trong con mắt còn lóe lên một tia tò mò. Việc chỉ có người trưởng thành mới có thể làm sao? Ngoan nào, làm cá, ăn xong rồi ngủ sớm thôi. Tư đồ cười mỹ mãn, còn không quên liếc mắt nhìn về phía cửa một cái. Mộc Lăng và Tương Thanh đang ngồi chồm hổm nghe lén bên ngoài trụ phòng, bèn đưa mắt nhìn nhau. Mộc Lăng dậm chân đấm ngực. Tiểu hài tử sao lại chẳng cảnh giác chút nào hết vậy? Cứ thế bị lừa mà cũng không hay biết. Đúng là xối già trá hình gà mẹ mà. Tương Thanh thì lại ngơ ngơ ngác ngác, ngước lên hỏi. Sự tình gì mà chỉ người đủ 18 tuổi mới có thể làm vậy? Mộc Lăng không nói gì, chỉ liếc y một cái, rồi xoay người trở về dược phòng, tiếp tục phối dược. Tiểu hoàng dùng một chiếc lá sen thật to lót trong lòng hấp. Ở trên xếp tỏi giả và hành thái nhuyễn cùng một ít măng tươi, rồi đặt hai con cá tư đồ đã rửa lên. Sau đó phủ một lớp lá sen, rồi đậy kín nắp lồng lại, bắt đầu chưng. Tư đồ mang đến hai bình mỹ tử, đặt trên bàn cạnh ao sen ngoài sân. Cá đã chưng xong, tiểu hoàng bèn nhấc lồng hấp khỏi bếp. Chỉ cần chưng như vậy thôi sao? Tư đồ tò mò mở vung ra, nghe thấy hương thơm nứt xông lên mũi, thơm thèm bảo. Wow, thơm quá đi. Phải chừng lâu lắm đó. Thịt cá và xương cá cũng đã quyện vào nhau, mùi tanh của cá cũng bị hơi nước làm tan đi. Tiểu hoàng so đũa, tách phần lá sen trên mặt ra, gấp một miếng thịt cá đưa đến bên miệng tư đồ. Huynh nếm thử một chút xem. Tư đồ liền cắn lấy, cuốn khối thịt cá vào trong miệng. Hương thơm tỏa khắp khoang miệng, thịt cá mềm mại, vừa vào đến miệng đã tan ra. Mùi vị thơm ngon đến lạ thường, khiến người ta không nhịn được mà muốn nhấp ngay một ngụm rượu ngon. Tư đồ xoa đầu tiểu hoàng rồi tán thưởng, cầm lấy lòng hấp kéo y ra ngoài. Món này nhắm rượu là tốt nhất. Đi nào, ra ngoài sân uống dăm ba chén. Đêm đó hai người cứ một ngụm rượu lại một đũa cá. Gió đêm thanh mát, trước mắt là những chiếc lá sen khẽ khàng lay động trên mặt ao. Những làn nước nhẹ nhàng gợn sóng, thú vị không để đâu cho hết. Hai người cứ thế uống đến tận hứng. Hôm sau ngủ đến khi mặt trời lên ba sào mới chịu trở dậy. Mộc Lăng vội vội vàng vàng chạy đến thúc giục, nói rằng lúc chạng vạng sẽ diễn ra đại hội hoa khôi. Nếu muốn đến thất tinh thủy trại tham gia thì phải chuẩn bị trước chứ. Tư đồ mỉm cười lạnh lùng bảo. Ai bảo là ta muốn đến tham dự hả? Mộc Lăng và Tương Thanh sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng hoàn toàn chẳng ngờ Tư đồ thế mà chẳng đến tham gia. Tương Thanh thấp giọng hỏi Mộc Lăng. Bàn chủ có phải tối qua uống đến hồ đồ rồi không? Ở đây có biết bao nhiêu là mỹ nữ, vậy mà không đến xem sao? Mộc Lăng nhún vai. Đều là những loại dung chi tục phấn, có gì mà đẹp chứ. Hiện giờ trong lòng tên Tư đồ ấy chỉ có một tiểu thần tiên.